Được rồi, đỡ lấy nè. Ngày trước ta đã từng hứa đáp ứng với ngươi, còn có thể nhờ vào những thứ này mà lấy được đạo quả hay không á, thì vẫn phải dựa vào chính bổn sự của mình rồi. Sau khi Điền Phi Nhi trợn mắt nhìn Hàng Lập một cái, tay áo rung lên, một khối ngọc giản màu trắng bay ra. Tiên tử thật có lòng đó nha, Hàng mẫu phải cảm ơn rồi. Hàng Lập hai mắt sáng ngời, không lưỡng lự giơ tay bắt lấy ngọc giản vào tay, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng rồi nói: Mối nhân tình ngày trước ta đã trả xong rồi, giờ tiểu muội quả thực phải đi trước đây. Sau đó Điền Phi Nhi cũng không nói thêm gì nữa, hơi thi lễ rồi lập tức xoay người đi vào trong đại điện. Hàng Lập mỉm cười, đợi đến lúc cái bóng hình Điền Phi Nhi đi vào bên trong đại điện, cũng mới thu hoạch lại ngọc giản vừa nhận được vào, sau đó lập tức đi đến một cái truyền tống pháp trận màu trắng đặt ở một nơi hẻo lánh bên trong quảng trường. Ở gần pháp trận không thấy bất cứ thủ vệ nào, nhưng sau khi Hàng Lập vừa mới tiến vào trong đó, mặt đất gần đó bỗng hiện ra một tấm bia đá cao hơn một trượng, trên đỉnh bất ngờ có một lỗ khảm hình bầu dục. Hàng Lập đưa mắt nhìn tấm bia đá, ngón tay bên trong tay áo hắn bắn ra một chỉ, một điểm ánh sáng lập tức bắn thẳng ra chui vào trong cái lỗ khảm, chính là cái miếng lân phiến màu bạc mà năm đó Phan Bào Tử giao cho hắn. Vật ấy vừa mới khảm nhập trên tấm bia đá, lập tức phát ra một tia chấn động, trực tiếp liên hệ thành một thể cùng với truyền tống pháp trận. Truyền tống pháp trận vốn đang bất động, lúc này khẽ rung lên, bắt đầu phát ra âm thanh trầm thấp vù vù, đồng thời từng sợi tơ bạch quang từ đó lượn lờ tuôn ra. Hàng Lập thần sắc hơi động, lại đánh ra một chiêu về tấm bia đá. Tấm lân phiến màu bạc lại bay trở về trong tay áo của hắn. Lúc này truyền tống pháp trận mới đột nhiên hiện lên vô số phù văn. Hàng Lập ở trung tâm, sau khi mơ hồ một cái liền biến mất không còn bóng dáng. Hết tập 447. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.